Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127, đáng sợ không điểm. Làm xong tất cả những thứ này, Hayashi Amasu trên mặt vẫn là nhẹ như mây gió vẻ mặt. Không chút nào đối với mình tiến vào này một cái ba điểm cầu. Cảm giác được đắc chí vẻ mặt, dù sao điều này cũng chỉ là một cái ba điểm cầu. Chỉ này mà thôi cùng Hayashi Amasu đem so sánh. Ngồi ở sân bóng rổ ở ngoài Seiren thính phòng bốn người kia. Bọn họ thì lại dồn dập là từng cái hai mắt hơi hơi phóng to. Ở lơ đãng chỉ thấy cũng đã đem chính mình hết thảy sự chú ý đặt ở sân bóng rổ lên có điều chủ yếu. Nhất vẫn là đem tầm mắt đặt ở Seiren cái kia thân thể gầy yếu mà không cao Kuroko trên người cái kia. Là cái gì? Thật giống Kuroko hắn chuyền bóng tốc độ. Như trước kia ở Teiko trung học chuyền bóng tốc độ biến đến hoàn toàn khác nhau, lẽ nào? Kuroko hắn là học được cái gì tân cầu kỹ? Kuroko, người quả nhiên là để ta mãi mãi cũng nhìn không thấu được ngươi, Momoi Sasuke trừng lớn hai mắt. Gắng giữ tỉnh táo nhìn sân bóng rổ lên chậm rãi di động Kuroko Tetsuya. Song trong mắt lóe ra từng đạo sáng sủa ánh sáng lộng lẫy. Tựa hồ là đang suy nghĩ một gì đó, Kuroko. Người cũng đã trưởng thành sao? Ta thật sự rất chờ mong. Lần sau cùng các ngươi Seiren chạm mặt, Hayashi Amasu cùng Kuroko. Thú vị, thật sự có thú. Ayamai Daiki ngồi đang chỗ ngồi lên. Hai tay năm ngón tay hợp lại. Vững vàng đặt ở hai chân của chính mình lên. Nhìn về phía trước, nơi khóe miệng lộ ra một vệt cười nhạt. Đối với này một hồi bóng rổ thi đấu, hắn cũng từ từ bắt đầu có chút quan tâm tới đến rồi tuy rằng hắn biết. Này một hồi toàn quốc cuộc thi dự tuyển, Seiren cao trung phía kia là tuyệt đối không thể thất bại. Thế nhưng hắn chính là muốn nhìn một chút, tiếp đó sẽ phát sinh ra sao tình hình Hayashi Amasu ba điểm cầu thành công rơi vào giỏ bóng rổ. Bởi vậy điểm số cũng lần thứ hai phát sinh ra biến hóa 5-0 lúc này. Người da đen chậm rãi hướng về phe mình bóng rổ nửa sân chạy đi. Ánh mắt cùng trước có một chút chênh lệch. Nếu như nói trước hắn là cuồng ngạo vô vị. Như vậy hiện tại trong lòng hắn cũng đã xuất hiện một tia sợ hãi này vẻn vẹn là thi đấu vừa mới bắt. Đầu không đến bao lâu. Đồng thời mở màn thời điểm khống chế bóng rổ còn không phải Seiren một phương. Nhưng là hiện tại Seiren một phương cũng đã thu được dòng dã 5 điểm. Mà bọn họ bóng rổ bộ nhưng còn chỉ là nằm ở không điểm điểm số không điểm điểm số. Cái này điểm đúng là ẩn chứa mạnh mẽ trào phúng ý vị. Đúng là cho bọn hắn ở sân bóng rổ lên cái kia 5 người áp lực rất mạnh mẽ. Áp lực như vậy đạo đưa bọn họ rất khó có thể đi suy nghĩ. Thậm chí liền ngay cả mình ở sân bóng rổ lên động tác hay là đều sẽ trở nên có một ít đem cứng. Ngắc thế hệ kỳ tích. Danh hiệu này xem ra thật sự không phải thổi ra còn có đánh bại thế hệ kỳ tích Seiren. Thực lực của bọn họ đến cùng sẽ khủng bố cỡ nào người da đen trở lại phe mình nửa sân. Trợn to hai mắt nhìn về phía trước Seiren 5 người. Trong lòng âm thầm nghĩ đạo hay là Seiren hiện tại cái kia 5 người vẫn không có sử dụng thực lực chân chính đi. Liền như vậy. Hắc người ý nghĩ trong lòng cũng vào đúng lúc này chân chính lặng yên phát sinh chuyển biến. Từ muốn ở Nhật Bản cao trung bên trong một đường treo lên đánh hết thảy Nhật Bản cao trung ý nghĩ. Đã biến thành muốn này một hiệp không muốn thua khó coi như vậy thi đấu vẫn cứ đang kéo dài. Có điều hiển nhiên người da đen kia xem ra cẩn thận rất nhiều. Hắn không có như trước như vậy hành động theo cảm tình. Không lại giống như vừa nãy như vậy liều mạng muốn đột phá vào cầu hắn bây giờ. Nghĩ tới cũng chỉ có không muốn thua khó coi như vậy. Tiến vào không được cầu không có quan hệ. Điểm số không muốn lôi kéo lớn như vậy là có thể nhồi bóng. Đi tới Seiren nửa sân. Thử nghiệm tính tiến công. Cuối cùng trong tay bóng rổ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bị Kuroko hoặc là Hayashi Amasu cướp đi. Cuối cùng dẫn đến toàn bộ đội bóng bởi vậy mất điểm thời gian đang thong thả vượt qua. Sân bóng rổ lên vẫn đứng 5 người. Phảng phất hết thảy đều cùng trước như thế. có điều lại có một số khác biệt lúc này. Thời gian đã đi tới thi đấu hiệp 2. Hiệp 1 cái kia 10 phút ở đã vừa mới qua sân bóng rổ lên. Người da đen đem đầu xoay chuyển qua. Liếc mắt nhìn lúc này thời gian hiệp 2. Này một tiết còn thừa lại 6 điểm chung, có điều ở hắn xem thời gian đồng thời. Hai mắt cũng từ cái kia hai cao trung điểm số liệu xẹt qua. 32, không, cái này điểm số chênh lệch cực kỳ chói mắt. 32 cùng Linh hai người này con số kịch bản không có cái gì. Thế nhưng hai người này con số xuất hiện ở hai cao trung điểm số. Liền trở nên có chút không giống người da đen, hắn đem đầu hạ thấp xuống. Đem hai tay của chính mình chăm chú tạo thành nắm đấm. Sắc mặt cũng biến thành cực kỳ âm trầm không điểm. Cái này khiến người ta cực kỳ lúng túng điểm số. Chính đang không ngừng ở kích thích hắc lòng người đến hiện tại. Thi đấu cũng đã kéo dài mười mấy phút. Nhưng là đội banh của bọn họ điểm vẫn như cũ dừng lại ở Linh con số này lên. Điều này làm cho người da đen rất không thoải mái. Thật sự phi thường không thoải mái, hắn chơi bóng rổ thời gian lâu như vậy bên trong. Chưa từng có trải qua chính mình đội bóng rổ đánh mười mấy phút thi đấu. Còn vẫn nằm ở không điểm trạng thái. Thật không có qua, Seiren cái kia số 13. Hay là hắn mới là Seiren bên kia chân chính A, người da đen đem tầm mắt chuyển đến Seiren nửa sân. Hayashi Amasu trên người cùng Seiren một phương đánh mười mấy phút bóng rổ. Người da đen hắn cũng từ từ cảm giác được đối phương không giống. Trước mặt mình cái kia mái tóc màu đỏ tuy rằng mang đến cho hắn một chút áp lực thế nhưng cũng không phải gây áp lực cho hắn to lớn nhất cái kia một cái. Seiren bên kia mang đến cho hắn áp lực to lớn nhất vẫn là cái kia số 13, tuy rằng thân thể của hắn xem ra phi thường gầy yếu. Đồng thời thân cao xem ra cũng là chừng 1 thước 8. Thế nhưng cho hắn mang đến áp lực cũng không phải cái kia mái tóc màu đỏ có thể đủ đem so sánh, hắn nhớ tới rất rõ ràng. Chỉ cần Seiren cái kia số 13 bắt được bóng rổ, như vậy phía bên mình liền căn bản không ai có thể đem bảo vệ. Coi như là 5 người đồng thời phòng thủ, cũng sẽ bị hắn ung dung cho bỏ lại đằng sau. Hoàn toàn không có bất kỳ ngăn trở nào cái kia năng lực từ khi người da đen hắn đi tới Nhật Bản cái. Này cao trung sau, liền chưa từng có từng đụng phải tình huống như thế. Cũng không có đánh qua như thế gian nan một cuộc tranh tài. Thế nhưng hắn hiện tại nhưng đụng tới. Mười mấy phút, bọn họ bên này liền ngay cả một cái cầu đều không thể tiến vào, cái cảm giác này. Thật sự để hắn cảm giác được cực kỳ khó chịu mà cực kỳ lúng túng, ai nha. Này cái gì nước Mỹ du học sinh, thấy thế nào lên như thế rác rưởi a. Đúng đấy, đúng đấy, cảm giác cái này cái gì nước Mỹ du học sinh, thực lực của hắn cũng là cái kia dáng vẻ mà, lợi hại không đi nơi nào, nước Mỹ du học sinh. Hừ hừ, nếu như ta lên sân, hay là so với hắn còn lợi hại hơn, sân bóng rổ ở ngoài. Trên thính phòng, từng tiếng chói tai tiếng thảo luận đang không ngừng truyền vào người da đen kia trong tai, những người kia thảo luận. Để hắn không cách nào duy trì đại não bình tĩnh. Những người kia thảo luận để hắn cảm giác phảng phất chịu đến vô cùng nhục nhã như thế. Thế nhưng người da đen hắn nhưng không cách nào phản bác những lời nói này. Hắn biết lấy phía bên mình cái kia không điểm, hắn chỉ có thể nhắm lại miệng mình, yên lặng đem những này khó có thể lọt vào tai lời nói một mình chịu đựng. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.